Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 309, chương 47, zombie vây thành. Sơ hiện đầu mối, căn cứ bên trong phòng họp, một cái cự đại trên màn hình hiện lên 2 giờ chi tiền vệ tinh phát hiện tình huống. Đây là chuyện gì xảy ra? Takagi Shiichiro nói rằng, Miyamoto cảnh quan nhìn phía trên tình huống sau đó, nói ra, vì sao zombie gặp phải như vậy hành vi, dường như có là đồ đạc chỉ huy chúng nó giống nhau. Không sai, Naruto thản nhiên nói, sau đó hướng về phía Aida gật đầu. Aida lại thả ra vài cái hình ảnh, thế nhưng đây cũng không phải là hiện tại sở phách nhiếp, mà là vệ tinh ở 10 giờ phía trước sở phách nhiếp tình huống. Aida nói ra, lúc này 10 giờ phía trước sàng chủ thị chung quanh tình huống, lúc này mọi người thấy chung quanh zombie vẫn là rải rác phân bố, tuy là ngẫu nhiên có nhóm lớn tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng những cái này địa phương đều là nhân khẩu dày đặc địa phương, có số lượng đông đảo zombie cũng là hợp tình hợp lý. Aida có đem hình ảnh cắt một cái dưới, nói ra, lúc này 6 giờ phía trước hình ảnh, bản vẽ này nét mặt. Đang ngồi người rất rõ ràng có thể chứng kiến zombie đang suy nghĩ cùng một cái địa phương di động. Số lượng khổng lồ zombie đang ở hình thành một số lượng thập phần to lớn bầy zombie. Lúc này một vị nhà Takagi thêm được chỉ vào phía trên một điểm tròn hỏi. Đó là cái gì? Đó là một nhân loại chỗ tránh nạn. Bất quá nơi đó đã bị zombie công hãm. Naruto tiếp lời nói rằng, nghe được tin tức này, mọi người sắc mặt không khỏi đều có điểm xấu xí. Takagi Shiichiro nói ra, nơi đó có bao nhiêu người? Biết không, có chừng mấy ngàn người a. Naruto nói rằng, Aida lúc này lại cắt một cái tấm bản đồ mảnh nhỏ. Nói ra, lúc này 2 giờ trước hình vẽ, làm bọn họ chứng kiến bức tranh này mảnh nhỏ thời điểm, đều bị mặt trên biểu hiện tình huống kinh trụ. Cái kia số lượng to lớn bầy zombie đã tại sang chủ thị bên ngoài tạo thành một cái cự đại vòng vây, đem nơi đây sở hữu khả năng lối ra đều lấp kín. Có thể đoán trước bọn họ kế tiếp mục tiêu là nơi nào sao a? Miyamoto cảnh quan chật vật hỏi. Naruto vừa muốn nói, cửa phòng họp đã bị đẩy ra. Saya cầm 2 tờ ảnh chụp đi đến, hướng về phía Naruto nói ra, lúc này vừa rồi phát hiện, ta nghĩ chúng ta có phiền toái, không phải có phiền toái, mà là đại phiền toái. Naruto tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận nhìn một chút, nói ra, không thể nghi ngờ, bọn họ kế tiếp mục tiêu chính là chúng ta. Bọn họ đã tới, nói Naruto đã đem trong tay ảnh chụp đưa cho Takagi Shoichiro cùng với Miyamoto cảnh quan đám người, Naruto đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, liền hướng về phía Aida hỏi, Aida, ngoại trừ sang chủ thị, ở mảnh này khu vực còn có cái kia địa phương sở hữu Umbrella công ty phòng thí nghiệm các loại cơ. Cấu, có, cục này khu vực còn có một gian tương đối lớn phòng thí nghiệm. Bất luận là nhân viên, vẫn là thiết bị đều so với cái này bên trong mạnh hơn rất nhiều. Aida nói rằng, vậy nói thông, không có zombie cấp cao chỉ huy, T1, T2 sẽ không như thế nghe lời. Ta muốn chắc là cái kia kiện bên trong thực nghiệm thất sinh vật biến dị chạy ra ngoài. Chúng ta phải đem cái kia cường đại nhất tên tìm ra giết chết. Như vậy đám zombie lại trở về trước kia trạng thái. Như vậy chúng ta mới có máy móc có thể ngồi. Naruto nói ra ý nghĩ của chính mình. Yuriko ở một bên nói ra, Naruto, như vậy có thể được không? Hẳn có thể được, đừng quên ở chúng ta ly khai biệt thự thời điểm, ta hay dùng biện pháp giống vậy để zombie không cách nào đối với chúng ta tiến hành vây giết. Cho nên lần này vậy cũng có thể. Naruto nói rằng, nói xong Naruto hướng về phía Saya tiếp tục nói ra, Saya, nói cho Mikako các nàng, đem chúng ta người nhà toàn bộ chuyển rời đến sơn thể bên trong trụ sở. sau đó đem đạn dược trong kho địa lôi toàn bộ rời ra ngoài. Muốn làm một vố lớn. Là, vâng, đúng, ta biết rồi. Saya nói xong cũng đi ra. Takagi thúc thúc, các người cũng phải chuẩn bị một chút. Đem bên trong trụ sở tất cả nam nhân toàn bộ tập trung lại. Lần này chúng ta phải liều mạng. Naruto hướng về phía Takagi Soichiro nói rằng. Takagi Soichiro hỏi. Naruto, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Xem ra, chúng ta hẳn còn có 7 đến 8 giờ chuẩn bị. Naruto đại khái đoán chừng một chút nói rằng. Xem ra vẫn có thời gian. Takagi Soichiro nói xong, liền đối với cùng với chính mình thuộc hạ ra lệnh. Đi làm chuẩn bị đi. Đem lão ấu toàn bộ đều an trí đến thấp nhất đi. Cho dù là chúng ta toàn bộ chết trận, bọn họ cũng có thể an ổn sống sót. Là, vâng, đúng, tổng soái. Lúc này một mực kiểm tra vệ tinh ảnh chụp Aida lại phát hiện một vấn đề. Liền chỉ trên tấm ảnh bầy zombie trung gian một cái điểm nhỏ. Nói ra, Naruto, ngươi xem nơi đây. Naruto theo Aida chỉ địa phương nhìn lại. Phát hiện một đống zombie bên trong không chỉ có chỉ là một cùng hai đơn giản như vậy. Tuy là nhìn không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng Naruto vẫn là rất khẳng định. Ở nơi này nhóm lớn zombie trong nhất định hỗn hữu ba thiểm thực giả. Thậm chí còn có chiều sâu tiến hóa liệp sát giả. Hoặc là chúng nó đã có tiến hóa đi ra, vương, giả. Bất kể nói thế nào, Naruto dự định tự mình đi gặp xem. Cho nên liền hướng về phía bên người vẫn đợi mệnh Kojima. Nói ra, Kojima đội trưởng. Nhường đất chuyên cần cho chiếc Kia 10 chuyên chở nỗ lực lên lắp đạn. Ta muốn đi ra ngoài đi một vòng. Nhìn ở trong đó đến cùng có vật gì? A10, Aida kỳ quái hỏi. Nàng nhưng là biết đang thu thập trở về vũ khí trên danh sách mặt cũng không có cái này hình hào. Máy bay tồn tại, Naruto cười hì hì nói ra. Ta đã sớm phát hiện, chỉ bất quá lúc đó không có địa phương. Cho nên sẽ không cầm. Đi ra ngoài thời điểm tiện đường liền lấy sạch đã trở về. Hiện tại vừa lúc cử đi chỗ dùng. Ai tùy ngươi a? Aida than thở nói rằng. Không mắc sau đó lại hỏi. Ngươi sẽ mở sao? Naruto nghe vậy. Sẽ cầm một bản sứ lấy tay sách. Nói ra. Mới nhìn xong. Dường như không phải rất khó dáng vẻ. Nghe được Naruto lời nói. Mọi người tại đây ngã xuống đất một mảnh tuy là Naruto muốn đi ra ngoài. Thế nhưng tình huống trong nhà cũng không có thể không phải suy nghĩ. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật, vì vậy lại để cho mọi người đại điệt mắt kiếng sự tình ở Naruto. Trong tay tái hiện, trên trăm và Naruto theo, thình thịch, một tiếng liền xuất hiện tại trên đất trống. Naruto hướng về phía phân thân nói ra, biết muốn làm cái gì sao? Đã biết, bản tôn, người liền chính mình đi chơi đi thôi. Chuyện nơi đây giao cho chúng ta đi làm a. Phân thân cười nói, phân thân nhóm tự giác chia làm đội 3. Số người nhiều nhất một đội mang theo đại lượng địa lôi đi ra. Ở bên ngoài đường cái trái phải hai bên bắt đầu rậm rạp chằng chịt chôn thiết các loại các dạng địa. Lôi. Tuy là những thứ này địa lôi không cần thiết có thể cho bầy zombie tạo thành bao nhiêu sát thương. Thế nhưng, ít nhất, có thể tạo được báo động trước tác dụng. Trong đó một đội phân thân thì bắt đầu đối với căn cứ sau lưng làm thiên nhiên bình phong che chở. Đại Sơn, bắt đầu rồi tai họa ngầm tiêu trừ. Ở khả năng leo núi tới địa phương toàn bộ dùng thổ độn nhẫn thuật khiến cho trơn chuột không gì. Sánh được. Hơn 10 mét bóng loáng nham bích ở cộng thêm trên vách đá phòng ngự tường. Cũng có thể ngăn cản muốn từ nơi đây tiến nhập căn cứ tên. Nếu như những thứ này vẫn không thể ngăn trở nói. Bố trí ở phía trên phòng ngự xung máy sẽ sái mở mưa đạn cơ địa chính mặt tường vây đã bị Naruto về. Phía trước mở rộng đi ra ngoài. Ở chiếm lĩnh hai bên điểm cao sau đó. Duy nhất muốn lo lắng đúng là mất đi có phải hay không có thể lại xông bên trong di động. Bất quá Naruto càng thêm thẳng thắn. trực tiếp ở trên sông ngòi mặt xây lên một đạo đập lớn. Mặc dù không cao, thế nhưng đã đem sông cùng bên trong trụ sở một phân thành hai, dùng máy để ở chỗ này. Ống phóng dốc két bố trí ở chỗ này mấy cổ, còn có lựu đạn ở chỗ này nhiều thả mấy dương, còn dư lại một đôi phân thân. Người chỉ huy binh sĩ cùng những người may mắn còn sống sót đang ở đối với phòng ngự tường ngoài. Mặt trên vũ khí phòng ngự tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa vì phòng ngừa sở hữu rất mạnh nhảy năng lực ba cùng liệp sát giả, Naruto vẫn còn ở từng cái trên tường rào mặt gắn thêm bên ngoài phiêu lưới sắt quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.